Triệu Hoán Sư Phỉ La Na, chương 8, tình địch, góc truyện audio.com. Phỉ La Na ôm lấy đầu ma lang, cái đầu của nó đã to thêm một chút, điều này khiến cho động tác của nàng phải cố hết sức. Bất quá ma lang hiển nhiên cũng là một cái biết săn sóc tình nhân. Nó đem thân mình cúi thấp xuống, liếm liếm hai má Phỉ La Na, dung túng nàng lôi kéo lông mao của mình, ngươi đem ta ném cho đầu kia sư tử. Phỉ La Na nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng thực ủy khuất, tuy rằng lần đầu tiên cũng bị ma lang bắt ép, nhưng mấy ngày nay nàng đã đem nó coi như bạn tình đồng dạng cùng tồn tại. Bỗng nhiên bị bạn tình ném cho giống đực khác, còn bị cái giống đực kia xâm chiếm, cho dù Phỉ La Na trốn lên trời tâm tình cũng sẽ không tốt. Ma lang cúi thấp người nức nở, cọ cọ vào thân thể của Phỉ La Na, tựa hồ như đang giải thích. Phỉ La Na bĩu môi, nàng cũng biết ma thú tiến hóa là chuyện cửu tử nhất sanh. Thời điểm tiến hóa nếu xảy ra chuyện không may nhất định sẽ chết. Ma lang lại ở thời khắc nguy cấp lựa chọn tiến hóa. Cũng bởi vì không có biện pháp khác chiến thắng sư tử chết tiệt kia. Huống gì, đối với ma thú mà nói, tựa hồ cũng không có quan niệm trinh tiết, đem nàng đưa ra cho sư tử nó cũng sẽ không ăn nàng. Ma lăng vì muốn để cho nàng sống mà đem nàng cho sư tử cũng là chuyện bình thường. Sống còn hơn là chết đi. Nghĩ đến đây, Phỉ La Na thở dài, vuốt ve bộ lông của ma lăng, giáo dục nói, về sau không được như vậy. Ta tình nguyện chết cùng ngươi cũng không muốn bị tên khác động tới. Tỉ như sư tử chết tiệt kia, nghe thấy Phỉ La Na nói như vậy, đôi mắt của ma lăng liền đỏ hồng. Tâm tình tốt lên cư nhiên cái đuôi cũng lay động, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm của một đầu bát giai ma thú. Bộ dáng kia thật giống như một con cún nhỏ. Nhìn bộ dạng này của ma lang, Phỉ La Na bật cười, một chút cũng không ngại trên người mình còn đang trần trụi. Cát cao ôm lấy thân mình của nó, ánh mắt chợt lóe sáng. Nếu hiện tại ta đã an toàn, như vậy, chấm, ngươi tính toán làm những gì? Ma lăng vươn đầu lưỡi liếm liếm Phỉ La Na, mới loạng choạng đứng lên, ý bảo Phỉ La Na mặc quần áo tử tế, tên này luôn luôn miệt mài cư nhiên lại để cho nàng mặc quần áo. Phỉ La Na có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nghe theo, lại không nghĩ rằng nàng vừa mới chỉnh sửa tốt y phục trên người. Hỏa diễm sư liền đuổi tới sát bên cạnh Ôn Tuyền, nguyên lai sư tử vẫn không buông tha cho bọn họ, trong lòng Phỉ La Na cả kinh. Trong rừng rậm chỉ sợ bát giai ma thú cũng không nhiều. Sư tử có thể tìm được bọn họ cũng không ngạc nhiên. Mới thở dài, khẩn trương nhìn về phía ma lang, phát hiện nó hoàn toàn không mang theo chút khẩn trương nào cả. Rất lãnh tính nhìn chằm chằm vào địch nhân cách đó không xa. Nghĩ đến vẻ mặt của ma lang lần đầu tiên nhìn thấy hỏa diễm sư cùng hiện tại tương đối khác nhau. Phỉ La Na liền cho ra một cái kết luận, sau tiến hóa, có thực lực, tự nhiên sẽ không sợ, quả nhiên thực lực quyết định hết thảy. Hỏa diễm sư cũng không nguyện ý dễ dàng nhận thua, chỉ là làm ma pháp hệ ma thú nó hiển nhiên không thể gần gũi cùng ma lang đánh giá. Chỉ có thể dùng ma pháp tấn công từ xa, trí tuệ của bát giai ma thú nói cho nó biết nếu muốn chiến thắng ma lang thì phải tìm được nhược điểm của nó. Nhưng ma lang cũng không nguyện ý đi công kích trước, hoặc là kỳ thực nó cũng không có nhược điểm. Hai con bát giai ma thú đứng đầu rừng rậm đứng cạnh Ôn Tuyền từ xa nhìn nhau. Ai cũng không có động tác, Phỉ La Na gắt gao cầm chặt lấy lông của ma lang không chịu thả lỏng. Nếu ngoài ý muốn ma lang thua trận nàng cũng không muốn bị ném cho tên khác. Huống gì thời điểm khi tẩy trừ thân thể. Nàng chợt phát hiện ra nàng có thể triệu hồi thêm ma thú cao cấp. Hỏa diễm sư gầm nhẹ, tựa hồ như đang cảnh cáo ma lang. Ma lang khinh thường gầm rú một tiếng, khiến cho hỏa diễm sư càng thêm táo bạo, há miệng phun ra lửa đỏ rực. Sau khi tiến hóa ma lang đã không còn phải là thất giai ma lang. Tốc độ của nó hiển nhiên nhanh như chớp né tránh công kích. Nhảy lên một tảng đá lớn gần đó. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hỏa diễm sư. Hỏa diễm sư tức giận đến không ngừng phun ra ma pháp hệ hỏa. Ma lang nhảy nhót vài lần. mang theo Phỉ La Na vững vàng tránh thoát công kích. Phỉ La Na thực hưng phấn, giữ chặt lấy lông của Ma Lang, kích động nói, sư tử chết tiệt kia chờ đến khi ma lực của nó cạn kiệt chúng ta liền đồng thời xông lên giết chết nó. Ma tinh của Hỏa Diễm Sư thực sự rất đáng giá. Thân thể của Ma Lang hơi cứng ngắc một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Phỉ La Na, tựa hồ như không thể tin được lời nàng vừa nói ra. Nó xem hành động như vậy tương đối ti bỉ, bởi vì Hỏa Diễm Sư kia hiển nhiên vì không muốn thương tổn tới Phỉ La Na mới không dám vận dụng đại hình ma chú. Mà hiện tại Phỉ La Na cư nhiên còn tính toán giết chết sư tử để đi bán lấy tiền. Ma Lang chần chờ thật lâu, thậm chí có chút đồng tình với tình địch của mình, nhìn sư tử đã hoàn toàn điên cuồng, Ma Lang do dự một chút, vẫn không để ý tới sự phản đối của Phỉ La Na thận trọng đem nàng giấu đến một góc tương đối bí mật. Một mình đi ra đối đầu với địch nhân nó cũng không muốn chiến thắng tình dựa vào sự trợ giúp của Phỉ La Na. Hỏa Diễm Sư nhìn Ma Lang một mình xuất hiện, giống lên một tiếng dài, lập tức bày ra tư thế chiến đấu tốt nhất. Mưa sao sa hỏa cầu từ giữa không trung hiện ra, trực tiếp hướng về phía Ma Lang. Ma Lang cũng không chịu yếu thế, bay nhanh khởi động thân thể của chính mình, dựa vào thuộc tính kháng ma cùng tốc độ nên ngay cả một cọng lông cũng không bị tổn thương. Phỉ La Na trợn to mắt nhìn hai ma thú giao chiến. Trong lòng bỗng nhiên nghi hoặc, sư tử chết tiệt kia, như thế nào lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Cách chương.